Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 254, Cửu Diệu Thành cư dân sinh hoạt hàng ngày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện nay, Cửu Diệu Thành đã đến sinh tử tồn vong lúc cơ vô hối cười khổ. Cái kia lại có biện pháp gì? Loại cường độ này lôi kiếp, há lại nhân lực có thể ngăn cản. Bạch lão trầm mặc, bỗng nhiên, hắn giống là nghĩ đến cái gì, ánh mắt sáng lên. Cơ vô hối cũng là như thế. Hai người liếc nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương giật mình. Cơ vô hối nuốt ngụm nước bọt, đưa ánh mắt về phía đông, nơi đó là khởi nguyên thương thành chỗ. Bạch lão, cái này lôi kiếp, sẽ không phải là lão bản làm ra a? Trước đó lão bản tại buôn bán về thời gian lâu, lúc ấy Cửu Diệu Thành khách hàng đều rất nghi hoặc. Phải biết trước kia, Lạc Xuyên thế nhưng là chưa từng có động tác này. Mà trên lầu bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, cũng là đưa tới một đám khách hàng suy đoán. Chẳng lẽ nói, lão bản lại tạo ra cái gì mới đồ vật hay sao? Những chuyện này, là hai người theo bộ Ly Ca, Giang Thánh Quân bọn họ những người này trong miệng nghe nói. Quảng cáo, bạch lão có chút không xác thực tin suy tư một chút. Có rất lớn khả năng. Cơ vô hối hơi hơi do dự, nói tiếp. Bạch lão, không biết ngươi mới vừa cảm giác được không có. Lôi kiếp xuất hiện trước đó, khởi nguyên thương thành cái hướng kia giống như xuất hiện rất khủng bố đồ vật. Bạch lão kinh nghi nhìn cơ vô hối liếc một chút gật gật đầu. Không sai, ta cũng cảm thấy. Nếu là bệ hạ không nói, ta đều muốn cái kia làm thành là ảo giác. Hai người nói tới, hẳn là yêu tử yên huyết mạch phản tổ thời điểm sinh ra động tĩnh. Có lẽ đây chính là tu luyện giả cảnh giới cao tới trình độ nhất định về sau, trong minh minh cảm ứng đi. Phải biết khởi nguyên thương thành, đối với linh lực che đậy trình độ có thể không phải chỉ là nói suông. Cơ vô hối như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra. Đã dạng này, cái kia thì không cần lo lắng. Hắn thấy, lấy lão bản thực lực một cái nho nhỏ thiên kiếp mà thôi, liền xem như uy lực lại lớn, cũng lật không ra cái gì bọt nước. Dù sao tôn giả nhị phẩm vô tướng yêu tăng, đều bị một chiêu miểu sát. Bất quá nói thật cơ vô hối trong lòng vẫn là có như vậy nhẹ nhẹ bất đắc dĩ. Lão bản rõ ràng nhìn qua tính cách rất lãnh đạm dáng vẻ, vì sao một mực tại gây sự. Không hiểu rõ a ứng vô cực bọn người, cũng là gượng cười chỉ ý, bọn họ cũng đã nhận ra lôi kiếp buông xuống. Đồng thời, trong lòng cũng có suy đoán, lúc này mới bao lâu thời gian, lão bản tại sao lại làm ra động tĩnh lớn như vậy? Đồng thời, còn có nồng đậm hiếu kỳ, đến tột cùng là cái gì có thể dẫn tới loại trình độ này lôi kiếp? Đến mức khẩn trương tự nhiên là có, bất quá dựa vào đối Lạc Xuyên thực lực tin tưởng, hưng phấn hay là xa xa vượt qua khẩn trương? Hiện tại bọn hắn đã kế hoạch buổi chiều có phải hay không lại muốn đi khởi nguyên thương thành một chuyến. Động tĩnh lớn như vậy có thể là lão bản làm ra mới hàng hóa. Đồng dạng khởi nguyên thương thành một đám cư dân nhìn lên bầu trời dị tượng hoảng sợ đồng thời còn có nồng đậm giờ khóc giờ cười. Quảng cáo, thời gian này còn qua bất quá, ngắn ngủi hơn một tháng thời gian Cửu Diệu Thành phát sinh nhiều như vậy đại sự. Liền xem như không có bệnh đều muốn bị hoảng sợ ra bệnh tim. Hiện tại đã có không ít người ở trong lòng nghĩ ngợi có phải hay không muốn chuyển cái nhà. Tuy nhiên mỗi lần xuất hiện dị tượng đều là sấm to mưa nhỏ, đối bọn họ nhân thân an toàn không có ảnh hưởng gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thậm chí còn để Cửu Diệu Thành trật tự biến đến càng thêm quy tắc. Nhưng là loại này lo lắng đề phòng thời gian, thật sự là không dễ chịu a. Đương nhiên, đối với những chuyện này, hết thảy kẻ đầu têu Lạc Xuyên tự nhiên là hoàn toàn không biết. Liền xem như biết được cũng sẽ không làm những gì. Hiện tại, Lạc Xuyên đang cùng yêu tử Yên đứng tại khởi nguyên thương thành trước cửa cùng nhau nhìn lấy trên đỉnh đầu cơ hồ muốn đấu đá xuống mây đen. Cách chương.